Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4084, Vinh Quang. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chủ yếu là Ninh Thư biểu tình quá bình thản. Bình thản nói một câu lượng tin. Tức nổ tung, bọn họ như thế nào phát hiện? Không đúng, chuyện này ta như thế nào không biết? Không có chút nào biết. Ninh Thư thật không có tổn thương người nam nhân này nhất ra chi chủ yếu kém. Tôn Nghiêm, giải thích nói, nghiên cứu là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Là Tằng Nhàn làm ta không nói. Ninh Thư trực tiếp quăng nồi cho Tằng Nhàn. Đến nỗi Tằng Nhàn như thế nào cùng. Tằng Chí Cường giải thích, quan nàng thí sự, ngược lại là Tằng Đình Đình biết điều này có ý vị gì. Chấn động vô cùng nói, ta có một cái đại khoa học gia đường đệ. Hơn nữa còn là một cái anh hùng. Tằng Đình Đình đã là cái xinh đẹp đại cô lạnh. Hiện tại là cái sinh viên nam. 4. Trưng diện cũng là tương đương xinh đẹp. Làm phóng viên tới phỏng vấn Tằng Chí Cường cùng Ninh Thư. Cũng chính là Tằng Nhàn người nhà. Tằng Chí Cường khẩn trương đến lắp ba lắp bắp hỏi. Ninh Thư rất lạnh nhạt khen ngợi một phen Tằng Nhàn. Rất nhanh, phô thiên cái địa tin tức liền ra tới. Đặc hiệu thuốc nghiên cứu ra. Đến rồi, liền phảng phất rót vào thuốc trợ tim đồng dạng. Một chút trở nên có. Hy vọng nhiều. Trên TV, mạng lưới bình đài, đều là liên quan tới đặc hiệu thuốc sự tình. 7 người tên cùng ảnh chụp tại mỗi cái dễ thấy địa phương làm chuyển động. 7 người Tằng Nhàn lớn lên rất đẹp. Thượng kính cũng đẹp mắt. Lập tức rước, lấy bạn gái trên mạng ngao ngao ngao kêu to. Lớn lên đẹp mắt còn như thế có. Tài, liền Quý Hồng đều có một ít phấn. Lúc này lớn lên đẹp mắt ưu thế liền hiển hiện ra. Chú ý Tằng Nhàn phấn nhiều. Lắm, tất cả mọi người cộng lại đều không có hắn nhiều. Coi như đến đài truyền hình tiếp nhận phỏng vấn. Người chủ trì đại đa số đều. Tại hỏi Tằng Nhàn, dù sao Tằng Nhàn nhân khí rất cao. Tiết mục cũng muốn cân. Nhắc rating không phải sao. Tằng Nhàn thật không có đem chuyện này toàn bộ chiếm làm của riêng. Mà là nói, đây là đại gia công lao. Bọn họ cùng nhau nghiên cứu công lao. Tất cả mọi người phi thường vất vả. Phi thường lo lắng lây nhiễm bên trên. Virus, đại khái là thành công hòa tan Tằng Nhàn hai đầu lông mày uất khí. Mặc dù, không có khả năng một chút trở nên ánh nắng sáng sủa. Nhưng trầm mặc thời điểm, chỉ ít không thâm trầm. Tằng Nhàn cơ hồ thành loại này đặc hiệu thuốc đại danh từ. Không có cách, lớn lên đẹp mắt chính là như vậy tùy hứng. Tất cả mọi người, không có phủ nhận vài người khác công lao. Nhưng thích Tằng Nhàn nhiều mấy. Phần kia là mặt cầu bản năng. Chú ý Tằng Nhàn so những người khác. Cho dù Tằng Nhàn nhiều lần tại đại chúng trước mặt biểu thị bọn họ là một thể. Nhưng vẫn là sinh hiềm khích. Vinh Quang là đại gia. Nhưng danh tiếng đều để Tằng Nhàn một người ra. Giống như Tằng Nhàn một người phát hiện vật này đồng dạng. Rất có loại tâm huyết của mình bị người tước đoạt đồng dạng. Mặc dù độc quyền, sách trên có tên của bọn hắn. Nhưng vật này tự hồ đã không phải là bọn họ. Thế nhân đều biết Tằng Nhàn mà không biết bọn họ. Tằng Nhàn không phải là không có cảm giác được. Nhưng loại tình huống này, Tằng Nhàn cũng bất lực. Trước đó cùng nhau nghiên cứu tình nghĩa cũng tiêu. Tán cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm. Một người lấy được một bút 50 vạn ban thưởng. Nói nhiều không nhiều. Nói, ít cũng không ít. Đối với một cái bình thường gia đình tới nói. 50 vạn cũng không tính. Ít, những người này cầm tới tiền. Ngay lập tức liền trả Tằng Nhàn thay bọn họ đệm. Tiền, sau đó rời đi Tằng Nhàn nhà. Từ khi đặc hiệu thuốc phát hiện đến nay. Dân chúng cũng không có như vậy nơm, nớp lo sợ, đặc biệt là nhóm đầu tiên đặc hiệu thuốc sản xuất, đầu nhập vào sử, dụng, Tằng Nhàn đem 5.000 khối trả lại cho Ninh Thư, nghĩ nghĩ lại ngoài định, mức cho thêm 2.000 khối. Khoảng thời gian này vất vả đại bá mẫu, Ninh Thư chuyện đương nhiên thu tiền, Tằng Chí Cường luyện một chút từ chối. Ngươi làm gì cho ngươi đại bá mẫu nhiều tiền như vậy? Chính ngươi giữ lại. Dùng, giữ lại mua phòng ốc cưới vợ. Ninh Thư, hắn cho ta mượn, ta còn không thể thu. Tằng Nhàn nói, Ta xác thực cùng với nàng vay tiền. Hẳn là còn. Đại bá không? Muốn khách khí như vậy. Tăng Chí Cường chính là có chút sĩ diện. Theo đặc hiệu thuốc số lớn sản xuất, virus cũng nhận được khống chế. Có ít người đã xuất viện. Các ngành các nghề cũng bắt đầu khôi phục sản xuất. Tăng Nhàn cũng muốn trở lại trường học tiếp tục lên lớp. Hắn hiện tại mới đại nhị. Bất quá có truyền thông oanh tạc. Tăng Nhàn hiện tại đã là muốn cho danh nhân làm vì trường học làm vẻ vang học sinh. Trường học cũng thực cao hứng. Một người phần thưởng một khoản tiền. Quý Hồng thực cao hứng a. Trước đó 50 vạn. Lại thêm trường học cho. Nàng cũng là có chút tiền tiết kiệm. Có thể tại thành phố này mua một cái tiểu chung cư 450 mét vuông cái chủng loại này. Một người lại cũng vậy là đủ. Rồi, nàng cùng Tằng Nhàn quan hệ so những người khác tốt. Lại thêm những người khác bất mãn Tằng Nhàn làm náo động. Quý Hồng ngược lại là không quan trọng. Nàng càng quan tâm thực tế đồ vật. Quý Hồng nói đùa nói. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì thành lập sở nghiên cứu, thu lưu ta chứ sao? Tằng Nhàn, được rồi, hắn mở đầu tài chính căn bản không đủ. Quốc gia ý tứ cho đồ vật. Căn bản, không đủ để hắn thành lập một cái sở nghiên cứu. Ngược lại là trong nhà còn có một ít cũ thiết bị. Chỉ có thể trước dùng đến. Mời Quý Hồng, không có việc gì có thể đi nhà ta. Cùng nhau làm nghiên cứu. Quý Hồng sửng sốt một chút. Tốt lắm. Ngươi tìm người khác sao? Tằng Nhàn lắc đầu. Sẽ không lại tìm. Về sau coi như tìm cũng là tìm thuộc hạ. Mà không phải tìm hợp tác đồng bạn. Hợp tác đồng bạn cảm tình thực sự quá yếu đuối. Còn không bằng trực tiếp trên. Dưới thuộc tới ổn định. Bất quá bây giờ hắn không có tiền. Không có tiền nói toạc trời cũng không. Dùng. Có đặc hiệu thuốc. Dần dần, virus khói mù cũng dần dần trôi qua. Nhưng là chết tại virus trong tay người cũng không ít. Khổng Bối Bối người một nhà xem TV trong tin tức. Luôn cảm thấy đầu lĩnh. Cái kia khá quen. Khổng Mụ Mụ, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Khổng Bối Bối cắn môi. Tất nhiên gặp qua, nghe xong tên. Khổng Mụ Mụ hoảng hốt một chút. Là Tằng Nhàn, trùng tên trùng, họ. Cái kia tiểu lưu manh giống nhau người có thể nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Khẳng định là trùng tên trùng họ. Tằng Nhàn kia smart tạo hình. Quả thực làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Khổng Mụ Mụ một lần bị tàn phá con mắt. Khổng Bối Bối. Chính là cái kia Tằng Nhàn. Hắn thành công. Thậm chí so sánh với đời còn muốn thành công. Hắn thành đại. Anh hùng. Đời trước là tại tình huống như vậy nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Đời này virus sớm bộc phát. Hắn vẫn là nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Khổng Bối Bối vì Tằng Nhàn cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là nàng từ đây cùng Tằng Nhàn không có bất cứ quan hệ nào. Thật đặc biệt khó chịu. Khổng gia cha mẹ nhìn nhau. Mặc dù tiếc nuối nhưng không đáng tiếc. Dù sao hắn cho là chính là một tiểu lưu manh dáng vẻ. Nhìn hắn cái dạng kia. Trời mới. Biết ngươi về sau sẽ có dạng này tạo hóa. Liền bình thường thẩm mỹ đều không online. Quả thực say. Khổng Bối Bối càng nghĩ càng khổ sở. Virus bộc phát thời điểm. Nàng một trận. Nghĩ đến tìm Tằng Nhàn. Vất vả như vậy thời điểm. Nhất định phải bồi tiếp. Tằng Nhàn. Nhưng bị cha mẹ đè ép không được đi ra ngoài. Sợ ra ngoài lây nhiễm virus. Trên internet đều là đối Tằng Nhàn ngao ngao trực khiếu mặt cầu. Có nhiều người như vậy thích Tằng Nhàn. Hắn đã không phải là đời trước cô độc đến chỉ có hắn Tằng Nhàn. Nàng lại coi là cái gì a? Về sau trong nhà xảy ra vấn đề, đoán chừng cha mẹ cũng sẽ không cầu đến Tằng Nhàn trước mặt. Này hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục, không có cơ hội tái giá cho Tằng Nhàn. Hết chương.